Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 075. Tiên khí, nhanh đến ta trong tay đến. Nghê Khôn, Sở Tư Nam nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Kiều Mạnh Viêm tiến lên bóng lưng. Tại một tích tắc này, dù là Nghê Khôn, cũng cảm giác lão Kiều bóng lưng hết sức vĩ ngạn. Đột nhiên, Kiều Mạnh Viêm dưới chân một cái lảo đảo, hai tay loạn vung hướng phía trước đánh tới, cũng ngữ tốc cực nhanh làm ra giải thích nói rõ. Ai nha không tốt, ta chân đạp phải hòn đá. Phốc hoành, Kiều Mạnh Viêm một đầu ngã nhào xuống đất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ta, Sở Tư Nam trong miệng tuôn ra liên tục Sở Quốc Dĩnh Đô trợ búa từ địa phương. Bởi vì ngữ tốc quá nhanh, lại xen lẫn rất nhiều Dĩnh Đô tiếng địa phương, Nghê Khôn một chữ đều không có nghe rõ ràng. Nhưng nghĩ đến không ở ngoài là tại miệng phun phương phân. Chào hỏi lão Kiều, lại nói, nàng 13-14 tuổi liền bắt đầu mặc dĩ hòa vi quý, áo choàng. Điều giải mặt đường bên trên thương nghiệp tranh chấp, cũng thu lấy tiểu thương tiểu phiến nhóm, cảm tạ phí. Cái này chợ búa miệng pháo năng lực tất nhiên là sớm đã điểm đầy. Ngoặc kép, Nghê Khôn trong lòng cũng là tốt một trận cách âm. Nhưng hắn trung quy là nho nhã hiền hòa, ngôn từ vừa vặn hậu đức quân tử, không hề giống Sở Tư Nam thô lỗ như vậy, bởi vậy chỉ là khóe mắt có chút run rẩy một chút. Mỉm cười nhìn về phía Thu Cảnh Nguyên, lão Kiều cái kia vui sắc, thân là luyện khí 6 tầng đại tu sĩ, thế mà lại đất bằng vấp tảng đá quẳng ngất đi. Thu cô nương ngươi tin không? Ta không tin. Thu Cảnh Nguyên mỉm cười lắc đầu. Vậy kính xin Thu cô nương tới xem lão Kiều tình huống, thuận tiện tìm một chút cự quy như thế nào. Được, Thu Cảnh Nguyên cũng không nói nhảm, chỉnh ngay ngắn mũ giáp, lại buộc chặt tay giáp, liền nện bước kiên nghị bộ pháp, giày chiến âm vang hướng về rùa thi đi đến. Nghê Khôn, Sở Tư Nam không chớp mắt nhìn chằm chằm Thu Cảnh Nguyên bóng lưng. Mắt thấy nàng đi đến Kiều Mạnh Viêm bên người, trùng điệp đá lão Kiều hai cước, thấy lão Kiều hôn mê bất vi sở động, liền khinh thường cười một tiếng, nói một tiếng, lão phế vật, vượt qua lão Kiều tiếp tục tiến lên, lại đi mấy trượng, đột nhiên, Thu Cảnh Nguyên toàn thân chấn động, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngay ngực đánh một quyền. Cả người ngã đằng không bay lên, ném ngã mà quay về, trong miệng còn phun ra một ngụm huyết tiễn. Bành, Thu Cảnh Nguyên trùng điệp rơi xuống đất, nghiêng đầu một cái, không nói hai lời liền hôn mê bất tỉnh. Ta, Sở Tư Nam mặt mày hớn hở, sắc mặt giận dữ, một hơi phun ra hơn mấy trăm chữ, đều không liền lắm lời. Diễn kỹ này, Nghê Khôn khóe mắt hung hăng run rẩy hai lần, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, vẫn là được ta cái này chú định một tay kéo trời nghiêng nam nhân tự thân xuất mã. Công tử dũng mãnh phi thường. Sở Tư Nam vỗ nhẹ một cái, xúc động nói, công tử ngươi cứ yên tâm đi lên. Phàm là ta Sở Tư Nam còn có một hơi tại, tất cam đoan ngươi đường lui bình yên vô sự. Nghê Khôn đều chẳng muốn cùng những này tham sống sợ chết ra hỏa nhiều lời một chữ. Lấy xuống Dương Thiếu Bằng vì đội ngũ chỉnh tề, cố ý phát lại bổ sung cho hắn tay giáp, chống không hai tay nhanh chân đi ra rừng đá, hướng về cự quy bước đi. Theo Nghê Khôn nhanh chân tiến lên, dần dần tới gần, cự quy thi chết thân, kia ẩn ẩn phát ra, phảng phất tuyên cổ trường tồn mạnh mẽ khí tức, bắt đầu ảnh hưởng Nghê Khôn ngũ giác. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một đầu so trước mắt rùa thi còn muốn khổng lồ mấy lần, giống như một tòa di động sơn nhạc cự quy, chính khống chế lấy một mảnh đủ để bao phủ vạn dặm cuồng thao sóng biển, mang báo tố, điện quang lôi đình, hướng về hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Chết cũng đã chết rồi, vẫn còn giả bộ khang cầm điều. Nê Khôn hừ lạnh một tiếng, não hải bên trong hổ khiếu đột khởi, lồng ngực bên trong sấm sét cuồn cuộn, hổ khiếu sấm sét cùng một chỗ, kia ảnh hưởng hắn ngũ giác ảo giác lập tức ầm vang sụp đổ. Trong chốc lát khói tiêu mây tạnh, Nê Khôn trước mắt một thanh, càng không chần chờ, nhanh chân tiến lên, hắn tẩy tủy phạt mạch thiên giai đoạn thứ nhất, xương như lưu ly, chưa chân chính tu thành. Cảnh giới có lẽ tính không được quá cao, chỉ ít theo hắn đơn giản so sánh, lấy hắn hiện tại cảnh giới, vẫn là so không lên kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng dù cho như thế, với hắn mà nói, chỉ cần không phải có chân thực không giả lực phá hoại, thì bất kỳ khí tức gì, khí thế, khí tràng, cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến hắn, uy hiếp đến hắn. Cự quy kia theo khi chết vẫn trường tồn mạnh mẽ khí tức, căn bản là bắt hắn không thể làm sao. Bất quá để Nghê Khôn hơi cảm giác kỳ quái là, kia nhánh nhìn xem xanh tươi ướt át, rõ ràng còn sức sống tràn đầy 10 trượng cự tiễn, vì cái gì liền không có tản mát ra cái gì dọa người khí tức đâu? Chẳng lẽ đúng như Sở Tư Nam nói, tiên khí có linh, thấy ta như thế nho nhã hiền hòa, thiếu niên anh hùng, liền muốn xem ta vì chân mệnh thiên tử, dự định ôm ấp yêu thương rồi. Nghê Khôn trong lòng âm thầm thầm thì, một bên tiếp tục tiến lên, một bên thôi động tuệ nhãn thần mục, đồng bên trong phun ra tắc hứa tinh ánh sáng, cẩn thận dò xét kia cự quy. Theo khoảng cách tiếp cận, Nghê Khôn thần mục cũng nhìn đến càng thêm rõ ràng, phát hiện kia cự quy thình lình đã biến thành một bộ xác không, thi thể khổng lồ bên trong không gây một tia tinh huyết nguyên khí lưu lại, chỉ có đinh lấy 10 trượng cự tiễn đầu còn nhìn không thấu. Không phải là cự tiễn thôn phệ cự quy tinh huyết nguyên khí, ngô, thi thể đã là vô dụng, kia mai rùa cũng không có một chút thần dị khí tức tồn lưu. Bất quá mai rùa bản thân tính chất, liền có đủ chất phác nặng nề, dù cho đã không có sinh thời thần dị, nên cũng có thể lấy ra luyện chế thành thuẫn loại pháp bảo. Nê Khôn rốt cục đi đến cự quy thi thể trước, đứng tại kia bị cự tiễn đóng đinh hình rồng đầu lâu phía dưới. Ngửa đầu nhìn xem kia chừng 2 tầng lâu cao như vậy hình rồng đầu lâu. Thật to lớn a. Mặc dù tướng mạo tọa một chút, nhưng nếu như có thể có như thế một đầu tọa kỵ, mai rùa phía trên đóng một tòa hành cung, có lẽ còn là rất uy phong. Đáng tiếc, trung thổ giới long chủng đều đã diệt tuyệt. Chính cảm khái lúc, bên người bỗng nhiên vang lên Sở Tư Nam thanh âm. Hoa, đến gần mới phát hiện thế mà như thế lớn, một cái đầu liền có 2 tầng lâu cao như vậy uy. Vốn nên là thay Nghê Khôn chấn giữ đường lui, Sở Tư Nam thấy Nghê Khôn bình yên vô sự đi đến cự quy thi thể trước, rốt cục lấy dũng khí đến cùng Nghê Khôn kề vai chiến đấu. Ngươi là thế nào tới? Nghê Khôn có chút kỳ quái hỏi. Đi tới nha. Nghê Khôn ngạc nhiên nói. Ngươi trên đường liền không có gặp gỡ cái gì quái sự? Có thể có cái gì quái sự? Sở Tư Nam một mặt mờ mịt, ngươi liền không có thấy cái gì ảo giác? Tỷ như, sau đầu này rùa chết còn lớn cự quy. Không có oa, ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn cảm thấy kinh ngạc, cái này cái gì khác nhau đối đãi? Ta lại không có đem tất cả khí tức gột rửa không còn, chỉ là phá hết nhằm vào khí tức của ta, chung quanh còn tới chỗ tràn ngập cự quy khí tức. Vì cái gì Sở Tư Nam liền có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Huyền Thiên Tiên Thể liền thật có như vậy huyền? Chính kinh ngạc lúc, liền nghe Sở Tư Nam đối kia cự tiễn vẫy vẫy tay, nói ra: tiên khí, tiên khí đến ta trong tay tới, ta là Huyền Thiên Tiên Thể. Ha, Nghê Khôn suýt nữa cười ra tiếng, vừa định đến một câu đồ đần, liền gặp kia cự tiễn thanh quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một nhánh xanh tươi ướt át, cuối cùng có hai mảnh thon dài lá xanh, nhánh cây. Bay thấp đến Sở Tư Nam trong tay, Nghê Khôn, ngoặc kép, thật đúng là liền ôm ấp yêu thương. Lúc này hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Sở Tư Nam khi đi tới, không có thụ cự quy khí tức ảnh hưởng tới, khẳng định là kia hóa thành xanh tươi nhánh cây cự tiễn. Âm thầm giúp Sở Tư Nam một thanh, may mắn trước đó hắn không có đem đồ đần nói ra miệng, cũng không có chân chính cười ra tiếng, lại cố gắng kéo căng ở mặt, duy trì mây trôi nước chảy, ung dung không vội biểu lộ, nếu không chẳng phải là muốn biến thành cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Hoa ha ha ha, quả nhiên tiên khí có linh, quả nhiên ta chính là loại cái người hữu duyên. Sở Tư Nam tay nâng nhánh cây, đem mặt đều dán vào, cọ mèo cọ, đẹp đến mức đều nhanh không biết mình họ gì. Nhìn nàng kia đắc ý bộ dáng, Nghê Khôn gánh vác hai tay, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt một tiếng, chúng ta tu giả, vĩ lực quy về tự thân, chỉ là ngoại vật, không cần phải nói, không biết làm tại sao. Nghê Khôn đột nhiên lại nghĩ luyện quyền, muốn tìm chút gì luyện một chuyến quyền pháp, ngay tại hắn chuẩn bị chấp nhận lấy đánh cự quy đầu một lập tức. Cự quy sọ trên đỉnh, kia bị cự tiễn đinh ra lỗ thủng lớn bên trong, bỗng nhiên tuôn ra giạt rào máu tươi, một cỗ tà dị ma tính khí tức, từ cái này máu tươi bên trong tràn ngập ra, cảm giác được kia tà dị ma tính khí tức. Nghê Khôn thần sắc lập tức hơi đổi, này khí tức dù tà dị ma tính, lại cũng không phải là vạn yêu quật ma khí, tựa hồ cũng không thụ mỏ linh thạch đặc dị thuộc tính nhằm vào. Cùng lúc đó, hậu phương té xỉu Kiều Mạnh Viêm, hai mắt đột nhiên mở ra, con người hơi co lại thời khắc, trong lòng bàn tay trồi lên nước gợn sóng lăn tăn ba quang. Mà Thu Cảnh Nguyên cũng là bỗng nhiên mở mắt, bờ môi biến thành màu tím sậm, khóe mắt trồi lên nhãn ảnh tím đậm ấn ký, dưới mũ giáp tóc xanh, càng hướng về tuyết trắng chuyển biến. Đúng lúc này, kia giạt rào tuôn ra máu tươi bên trong, bỗng nhiên đứng lên một đầu đẫm máu giống như quỷ mị bóng người. Nó giơ lên một đôi phảng phất máu tươi ngưng tụ thành cánh tay. Trên đầu vỡ ra một cái lỗ hồng quyền tác miệng, phát ra một trận điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha, 3000 năm, 3000 năm, ta bị trấn áp dòng giã 3000 năm. Hôm nay rốt cục, lời còn chưa dứt, đã có hổ khiếu sấm sét đồng thời vang lên. Liền đánh ngươi, lại là Nghê Khôn thả người nhảy lên cự quy sọ đỉnh, hướng phía huyết ảnh phát khởi công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.